Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Lục Lăng Thịnh cũng không có đi mua hải đường cao. Hắn đã sớm biết nàng kia khỏa đáng chết thiện tâm sẽ không cho phép hại chết Lý Thái Sư. Chẳng sợ Lý Thái Sư là cái đại gian thần, hắn xuất phát từ tò mò, muốn xem nàng dùng cái gì phương pháp hỗn đi qua. Liền vây xem toàn bộ quá trình, nàng ý nghĩ rõ ràng, cử chỉ đâu vào đấy, làm việc quyết đoán sắc bén, cả gan làm loạn đến dám lấy hoàng đế làm con tin. Hoàng hốt gian, cơ hồ muốn hòa kiếp trước Lâm Đinh Trọng Điệp, mai dưới đáy lòng về hoài nghi mầm móng. Lặng yên nảy mầm ni, người tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý, Lục Lăng Thịnh mang theo. Nàng đến gần đây phân đà đặt chân, nhường đại phu cho nàng xử lý một chút trên chân chúng tên. Một bao chát hảo, hắn liền thẳng đến chủ đề chất vấn nàng. Nàng quả quyết nhất định phải bại lộ Lâm gia hậu nhân thân phận đến rời đi thù hận. Cần gì phải vẽ vời thêm chuyện nói là Thiên Vũ lâu tiểu hộ pháp. Nàng đến kinh thành rốt cuộc là vì sao? Bạch Liên Hoa có tật giật mình, từ lục hoàng tử đăng cơ sau, mãn thế giới đều là của nàng lệnh truy nã, tuyên bố muốn sống chóc nàng lăng trì xử tử vì tiên đế báo thù. Cũng thuận tay vì võ lâm diệt trừ tai họa, tạo phúc thiên hạ, nàng có quyết định của nàng, nhưng không thể nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ có thể ủy khuất ba ba cúi đầu, nói, ta lúc đó vội vã cứu người, nghĩ rằng Thiên Vũ lâu tổng đà bọn họ cũng không biết ở đâu. Hẳn là thật an toàn mới là, mộc mộc Lục Lăng Thịnh hoán một tiếng. Trong mắt phảng phất mang theo ngưng xương, không muốn cho ta buông tha cho tin tưởng ngươi, không muốn cho ta buông tha cho tin tưởng ngươi. Bạch Liên Hoa có như vậy trong nháy mắt lỗi kinh ngạc. Nàng không có lại tiếp tục đề tài vừa rồi, mà là hỏi, sư phụ, ngươi tin tưởng ta sao? Ít nhất hiện tại, còn tin tưởng. Lục Lăng Thịnh xem nàng, lại phảng phất ở khẩn cầu cái gì? Ngươi đã nói sẽ không phản bội của ta, không phải sao? Bạch Liên Hoa trong lòng cảm động vạn phần, vui sướng nước mắt chảy xuôi xuống. Hắn cư nhiên tin tưởng nàng. Hắn vốn là một cái không tín nhiệm bất luận kẻ nào sát thủ tổ chức lão đại A. Là không phải nói rõ, nàng mấy ngày nay cảm hóa rốt cục nổi lên tác dụng. Nhưng là Lục Lăng Thịnh ánh mắt lại càng ngày càng lạnh. Cho rằng nàng muốn dùng nước mắt đến lừa dối quá quan. Thấy hắn sắc mặt lạnh lùng, nàng khả không hy vọng thật vất vả cảm hóa hắn lại biến trở về đi. Sư phụ, Bạch Liên Hoa rồi dám đối thủ chỉ, nói, ta có bất đắc dĩ khổ chung, hắn xem nàng trầm mặc thật lâu. Lạnh như băng đầu ngón tay chạm đến ở của nàng hàm dưới thượng. Lại một chút vuốt phẳng đến nàng trơn mịn trên cổ, nói, nhường cô thần đi võ lâm minh, cũng có không thể nói với ta khổ chung sao? À, Bạch Liên Hoa rất là nghi hoặc, nàng khi nào thì nhường cô thần đi võ lâm minh? Rõ ràng là chính bản thân hắn làm phản đi. Nga không đúng, đó là nguyên kịch tình. Lúc này đây cô thần, giống như không đi nha. Thấy nàng lại giả ngu sung sững sờ. Hắn hơn không vui, nhưng không có phát tác. Nói, ta có thể không hỏi. Nhưng từ hôm nay trở đi, người không thể rời đi của ta tầm mắt một bước. Bạch Liên Hoa triệt để mộng. Nàng liền xuất môn soát cái phụ danh vọng. Thế nào bươm bướm hiệu ứng liên lụy ra nhiều như vậy vụn vặt sự. Hơn nữa, Lục Lăng Thịnh hiện tại này trạng thái thế nào khác thường. Hắn là bị cái gì kích thích, còn là vì nàng đem Thiên Vũ lâu liên lụy tiến vào. Cho nên đặc biệt tức giận, nàng theo bản năng cắn cắn môi, nói, sư phụ, ta sẽ không liên lụy Thiên Vũ lâu. Này con là một cái tạm thời kế hoạch, khởi liêu nàng tiếp tục trầm mặc hoàn hảo. Vừa nói lời này sắc mặt của hắn càng nguy rồi, thon dài tay lạnh như băng chỉ khắp của nàng hàm dưới. Lục Lăng Thịnh nghiến răng nghiến lợi nói, của ta hảo đồ nhi, của ngươi kế hoạch thật đúng là nhất hoàn tiếp nhất hoàn a. Hết chương.